Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 561, chương 565, diệt huyết diễm thành. Trở lại thiên đế hào bên trên, Trần Phong trước giới thiệu ngũ nữ biết nhau một cái, sau đó nói cho Phương Thanh Đồng việc trải qua của mình. Đang nghe Trần Phong lời nói sau đó, Phương Thanh Đồng thế mới biết, thì ra chỗ ở mình thế giới, chẳng qua là một người to lớn thế giới diễn sanh ra mà thôi. Cùng lúc đó, không khỏi đối với Trần Phong trong miệng theo như lời cái kia nguyên thủy vũ trụ, sinh ra hứng thú nồng hậu, chỉ bất quá, sau đó Phương Thanh Đồng liền nghĩ tới, phía dưới minh giới, được rồi, Trần Phong, minh giới làm sao bây giờ? Nếu như ta đi, minh giới vậy không ai quản lý à? Nghĩ vậy, Phương Thanh Đồng vội vàng nói, nàng sợ chính mình đi về sau, minh giới biết lần nữa loạn đứng lên. Phải biết rằng, cái này minh giới bên trong dã tâm ra, đó cũng không thiếu, phía trước chỉ là bởi vì nguyên nhân của nàng, mọi người đều bị trấn nhiếp, nếu như nàng cứ đi như thế lời nói, đây chẳng phải là không ai kinh sợ bọn họ. Ngô, cái này hả, 657. Đơn giản, Trần Phong hơi trầm ngâm, trực tiếp phân ra tới một người phân thân, sau đó với hắn thông báo một phen. Chứng kiến phân thân, Phương Thanh Đồng dường như cũng đã minh bạch Trần Phong ý tứ, sửng sốt một chút sau đó, đang ở phân thân gần hành động thời điểm, Phương Thanh Đồng ngăn cản hắn. Ở Trần Phong ánh mắt nghi hoặc bên trong, Phương Thanh Đồng đem chính mình thánh nữ dấu ấn kêu gọi ra. Không có nhiều lời, thánh nữ dấu ấn sau khi đi ra, Phương Thanh Đồng không biết dùng biện pháp gì, dĩ nhiên từ nơi này máy in mặt trên, lại phân đi ra một cái tiểu hình dấu ấn. Không có cái này con dấu nói, ở bên kia rất khó làm việc, có rất nhiều chuyện đều cần dấu ấn. Đến khi cái này dấu ấn khắc ở phân thân cái trán, Phương Thanh Đồng lúc này mới giải thích, nghe được lời của nàng, Trần Phong cũng là hiểu được. Làm xong việc này, phân thân sau đó xoay người rời đi. Trần Phong cho hắn ra lệnh, chỉ có quản lý tốt minh giới điều này, về phần hắn làm như thế nào, Trần Phong sẽ không quản. May mắn là, Phương Thanh Đồng cũng biết, cái này phân thân chỉ có bản năng chiến đấu, không có dư thừa chính mình ý thức. Ở cái kia chia ra dấu ấn bên trong, bao hàm rất nhiều liên quan tới minh giới các hạng sự vụ chú ý sự hạng. Chỉ dùng hắn dựa theo phía trên biện pháp đi làm là được, cũng không cần nghĩ quá nhiều. Ở phân thân sau khi rời khỏi, Trần Phong bọn họ một đường hướng về Tử Tiêu Cung phương hướng bước đi. Chỉ bất quá, cái này Tử Tiêu Cung cùng Cấm Núi trong lúc đó vẫn còn có một người thế lực lớn cách trở. Cái thế lực này chính là trước đây tại phòng đấu giá cùng Trần Phong từng có ăn tết huyết diễm thành tốt thật thiên tôn Liệt Vô Ngân. Mới lúc mới bắt đầu, Trần Phong cũng không biết, hắn muốn đi ngang qua huyết diễm thành, thẳng đến bay đến huyết diễm thành chỗ không xa, bỗng nhiên bị người ngăn cản. Thế mới biết, phía trước mình chính là huyết diễm thành. Cảnh cáo ngươi a, phía trước nhưng chỉ có huyết diễm thành. Nhanh lên một chút xuống tới, không cho phép ở huyết diễm trên thành không bay qua. Nếu không, chúng ta có quyền hoài nghi ngươi có phải hay không cái gì có ý đồ khác nhân. Nhìn trước mặt vẻ mặt khinh thường, không ngừng ầm ĩ người, Trần Phong có chút bất đắc dĩ thở dài. Những người này lẽ nào không nhìn ra, cái này bên trên phi thuyền, tùy tiện một cá nhân thực lực đều mạnh hơn hắn sao? Bất quá, cũng may mắn bị bọn họ ngăn cản, nếu không, sợ rằng Trần Phong còn muốn ở vòng trở về. Đếm một cái, đối diện không sai biệt lắm có khoảng 15 người, xem như là một tiểu đội, tùy ý phất phất tay, không khí bỗng nhiên trở nên nóng bỏng lên. Cái kia 15 người tiểu đội đang hơi nghi hoặc một chút địa lúc, bỗng nhiên một cái từ hỏa diễm tạo thành hàng dài, hướng về bọn họ đánh tới. Còn chưa kịp kinh hô thành tiếng, trực tiếp bị này hỏa long thôn phệ hầu như không còn. Biến thành tro tàn, bị gió thổi một cái trực tiếp phiêu tán không còn. Nơi này cách huyết diễm thành chưa được hai bước đường khoảng cách. Lớn như vậy, ba động, người ở bên trong khẳng định đều đã nhận ra. Càng chưa nói, Trần Phong vẫn là mở ra lớn như vậy một con thuyền thiên đế hào. Không chú ý đều khó khăn. Từng đạo lưu quang từ dưới đất mọc lên, nổi bồng bềnh giữa không trung. Dẫn đầu, chính là Liệt Vô Ngân. Cau mày nhìn trước mặt thiên đế hào, Liệt Vô Ngân hơi nghi hoặc một chút. Hắn không nhớ rõ, tự có như thế số một địch nhân. Bất quá, nếu tới địa bàn của mình gây sự tình, đéo cần biết ngươi là ai. Liệt Vô Ngân cũng không tính để cho bọn họ còn sống rời đi nơi đây. Nếu như là những người khác, sợ rằng thật vẫn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Thế nhưng, hiện tại ở trước mặt hắn, nhưng là Trần Phong, yêu, lão gia hỏa, đã lâu không gặp a. Nhìn Liệt Vô Ngân đi ra, Trần Phong nhẹ nhàng cười, từ thiên đế hào mặt trên bay ra ngoài, nhàn nhã lên tiếng chào. Chứng kiến Trần Phong, Liệt Vô Ngân đồng tử chợt rụt lại một hồi, trong lòng co lại, một cỗ dự cảm bất hảo dâng lên. Là ngươi, ngươi vì sao ở ta huyết diễm thành quấy rối, còn giết ta thủ hạ? Bất quá, tốt xấu cũng làm nhiều năm như vậy huyết diễm thành thủ lĩnh, khí thế vẫn phải có. Trừng mắt hai mắt, huyết sắc dáng vẻ bệ vệ lần nữa từ trên người hắn xông ra, nhìn Trần Phong mở miệng nói, ân, ta giết sao? Ngươi có chứng kiến ta sát nhân nha? Thi thể đâu? Ta xem ngươi chính là ý định tìm việc a. Nghe được lời của hắn, Trần Phong không khỏi híp mắt, vẻ mặt dùng mình hỏi không, nói, làm cho Liệt Vô Ngân cạn lời không trả lời được. Đúng vậy, tự nhân ra sát nhân, nhưng là thi thể đâu? Dù sao, hắn chính là cảm nhận được lớn chấn động lớn, cái này mới ra ngoài, mới vừa Trần Phong lúc giết người. Bọn họ căn bản là không có chứng kiến. Đúng lúc này, một cái thủ hạ bay đến bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng mà nói vài câu. Hanh, ta huyết diễm thành phụ trách giữ cửa một đám vệ binh, mới vừa ngăn cản ngươi không cho ngươi ở đây phía trên bay qua. Ngươi đã đem bọn họ hủy thi diệt tích, xác thực ghê tởm. Nghe thế nhân, Liệt Vô Ngân lần nữa tới sức mạnh, chỉ vào Trần Phong nói rằng, tấm tắc, lần trước dạy dỗ ngươi, còn chưa đủ sao? Nhìn Liệt Vô Ngân, còn lấy tay chỉ cùng với chính mình, Trần Phong không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. Ở Liệt Vô Ngân sững sờ thời điểm, Trần Phong chợt tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là đi tới Liệt Vô Ngân phía sau. Lão tiểu tử, ngươi biết câu có câu nói cái gì đó? Đi tới Liệt Vô Ngân phía sau, Trần Phong thiếp ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng nói ra, không chờ hắn trả lời, Trần Phong liền nói tiếp, một núi nhanh hơn một núi cao, không tìm đường chết sẽ không chết. Nói xong, mặc kệ hắn vẻ mặt thần sắc kinh khủng, nhẹ nhàng mà một trường vỗ vào trên lưng của hắn, trong mắt lóe ra thần sắc tuyệt vọng. Liệt Vô Ngân trong nháy mắt liền mất đi hết thảy sinh cơ, sau đó hướng về mặt đất rơi đi. Hắn những cái này thủ hạ thấy thế, cũng đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc, sau đó liền phản kháng đều không phản kháng, hướng về bốn phía chạy tứ tán. Chỉ bất quá, thiên đế hào phía trên trung nữ, bọn họ cho là trưng bày sao? Hai hầu như ở một cái chớp mắt, mọi người đều bị chảm sát, mà Liệt Vô Ngân thi thể lúc này cũng rơi trên mặt đất. Ở nện trên mặt đất thời điểm, trong nháy mắt biến thành vô số khối khối vụn. Ở nơi này chút khối vụn tiết diện đều tản ra màu trắng hàn khí. Mới vừa đánh ra cái nào một chưởng phía sau, Trần Phong đem đại lượng hàn khí rót vào trong cơ thể hắn. trong nháy mắt liền đem hắn đóng kết, giải quyết xong Liệt Vô Ngân. Trần Phong nhìn phía dưới Huyết Diễm Thành, lạnh lùng cười, sau đó hai tay giang ra, hàn băng lĩnh vực tùy theo mở ra. Ở hàn băng lĩnh vực bao phủ xuống, huyết diễm trong thành những người đó còn chưa kịp có phản ứng gì, liền trực tiếp tất cả đều bị đông thành từng cái khắc băng. Vẫn duy trì lúc còn sống một cái động tác sau cùng. Làm xong những thứ này, Trần Phong hài lòng gật đầu, xuất ra trước đây Bách Niên cho máy truyền tin của hắn, cho hắn phát một tin tức, sau đó liền trực tiếp trở lại Thiên Đế Hào lên. Hiện tại, nên đi Tử Hà Cung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.